Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 20, ta không phải kẻ tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 20, ta không phải kẻ tham tiền. Ra khỏi viện tài thọ, Hoàng thị đi từng bước lại ngoái đầu nhìn lại. Nói đi, bà gọi Hồng ma ma, lần trước ta đã thấy không ổn, hình như sắc mặt của thanh niên cũng không ổn đúng không? Ta đã nói phải dò hỏi thử xem ý của nó. Hồng ma ma đỡ tay bà, khuyên nhủ. Sau lần ấy, tuy nô tỳ không dám dò la nhưng cũng để ý mấy lần, mấy bà vú như Nguyễn ma ma đều như bình thường. Không giống nhau, Hoàng thị lắc đầu, Nguyễn ma ma theo hầu lão phu nhân đã nhiều năm, rất khôn ngoan lão luyện, chỉ có thanh niên còn trẻ, trên mặt không giấu được chuyện. Hồng ma ma nghe thế thì bối rối, thực lòng mà nói, bà cũng cảm thấy Hoàng thị nói đúng. Dáng vẻ lơ đễnh ấy của thanh niên, làm sao bà lại không nhìn thấy? Nhưng nhìn thấy thì là vậy, nhưng miệng bà không thể nói như thế. Bà phải trấn an Hoàng thị, chứ không thể thêm dầu vào lửa. Chủ tớ hai người chậm rãi quay lại viện Thanh Phác. Phía đông viện, cửa sổ đang mở, chỉ liếc mắt vào là thấy Lâm Vân Tĩnh ngồi bên bàn thêu thùa. Hoàng thị chợt thấy lòng mình nhói đau. Lâm Vân Tĩnh rất khéo tay, mấy năm trước khi Hoàng Thái Hậu mừng thọ, nàng đã dâng một bức thêu. Quận chúa trở về kể rằng, Hoàng Thái Hậu càng ngắm càng yêu thích, cứ giữ mãi bên mình, đến nỗi các mệnh phụ trúc thọ cũng không kìm được mà khen ngợi. Có vài người không biết chuyện, không hỏi thăm, Hoàng Thái Hậu còn ghé tai quận chúa nói họ. Mắt không tinh, chính nhờ lần đó mà gia đình Hứa Quốc Công mới tìm hiểu về Vân Tĩnh, hai nhà mới bắt đầu bàn chuyện hôn nhân. Mấy ngày gần đây, Vân Tĩnh đang thêu khăn trùm đầu, mẫu là lòng phụng sum vầy. Mà hai mẹ con đã bàn bạc với nhau, nghĩ đến đây, lòng Hoàng thị càng thêm nặng trĩu. Một lát nữa Vân Tĩnh hỏi đến, ta thật không biết phải nói sao với nó. Nói rằng lão phu nhân không nỡ rời xa đại cô nương, lại còn lo nghĩ cho phu nhân và đại cô nương. Hồng ma ma nói đến đây, thấy ánh mắt Hoàng thị sâu thẳm nhìn bà, bèn ngưng lại. Không phải lão phu nhân không thương yêu đại cô nương, chỉ là mọi chuyện thay đổi quá đột ngột. Không dò la một chút thì ta thật không yên lòng. Hoàng thị đáp, không hỏi thanh niên thì cũng phải hỏi Tề ma ma. Hồng ma ma không cãi được, cũng lo cho Lâm Vân Tĩnh. Suy nghĩ một hồi, bèn quay lại chỗ lão phu nhân. Dưới hành lang ở cửa viện, Tề ma ma đang ngồi phe phẩy quạt lá cỏ. Tề ma ma từng hầu hạ cổ di nương, nên thân thiết với nhà nhị phòng. Nay bà tuổi già, chỉ phụ trách coi cổng vào ban ngày, công việc nhẹ nhàng. Hồng ma ma kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh bà. Tỷ tỷ thật thành thơi, già rồi nên cũng vô dụng, may nhờ các chủ nhân không chê. Tề ma ma hạ giọng, sao lại tới nữa thế, chẳng phải vừa mới quay về sao? Ta thấy nhị phu nhân tâm trí không yên, có chuyện gì xảy ra à? Hồng ma ma nhỏ giọng kể lại tình hình. Phu nhân lo lắng lắm, nghe xong, Tề ma ma im lặng. Mấy hôm nay, Tam lão gia và quận chúa đến nói chuyện vài lần. Lão phu nhân đã cho người lui hết, chẳng ai biết họ đang bàn tính điều gì. Thận trọng đến vậy, chắc chắn là chuyện quan trọng lắm, chỉ không rõ có liên quan gì đến hôn sự của đại cô nương hay không. Hồng ma ma nhìn sắc mặt bà, đoán ra phần nào. Tỷ tỷ biết chút gì đó nhưng không tiện nói sao. Tề ma ma cười gượng, nghe ta khuyên một lời, chuyện bên lão phu nhân chớ có dò la gì cả, nhỡ lão phu nhân biết được, không vui trong lòng thì không đáng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, tính tình lão phu nhân thật thà, sao có thể để đại cô nương thiệt thòi được. Hồng ma ma thở dài, theo lý thì đúng là vậy, nhưng phu nhân là mẹ, sao có thể không lo lắng cho được. Hai người nói chuyện thêm một lúc, thấy Tề ma ma không hé lộ chút gì, Hồng ma ma đành đứng dậy rời đi. Bà cũng chẳng đi xa, chỉ đứng bên ngoài cổng trăng. Không lâu sau sẽ có người từ viện tài thọ đi lấy trà bánh, đây là con đường bắt buộc. Nếu người đến là thanh niên thì bà sẽ hỏi khéo, còn nếu là người khác, đành để mặc số phận. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên, Hồng ma ma ngó đầu ra nhìn, niệm thầm một câu. A-di-đà Phật, người đến chính là thanh niên, Phật tổ đã định rằng bà phải hỏi cho rõ ràng đây. Thanh niên cũng không ngờ sẽ gặp Hồng ma ma ở đây, đành miễn cưỡng mỉm cười. Nhanh bước đi tiếp. Hồng ma ma theo sát. Cô nương, chuyện hôn sự của đại cô nương nói rời sang năm sau. Trước đây rõ ràng đâu phải như vậy. Phu nhân thực lòng lo lắng, chẳng hay có biến cố gì không vậy? Thanh niên chỉ cúi đầu đi, không nói gì. Người cũng biết, phu nhân ở Góa đã nhiều năm, điều quý giá nhất là đại cô nương. Đại cô nương gả đến nhà tốt chính là niềm an ủi duy nhất của phu nhân. Hồng ma ma hạ giọng, nếu cứ thế này, phu nhân e rằng ăn không ngon ngủ không yên. Bị Hồng ma ma níu lấy, thanh niên trả lời, ma ma đừng làm khó ta sao có thể nhiều chuyện, đi bàn luận chuyện của chủ nhân chứ. Hồng ma ma là người khôn ngoan, nghe lời ấy thì biết chắc hẳn có chuyện trong lòng. Bà nhanh tay kéo cánh tay của thanh niên, khéo léo đưa người vào một góc khuất. Chỉ cần một động tác, một thỏi bạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay thanh niên. Cô nương, xin đừng từ chối. Hồng ma ma nhanh miệng nói trước khi thanh niên kịp phản ứng. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi chỉ cần nói với ta vài lời, ta còn có thể từ từ khuyên bảo phu nhân. Như thế chẳng phải tốt hơn để mọi chuyện đến lúc không thể cứu vãn mới giải quyết, đúng không? Thanh niên đứng chết lặng tại chỗ, cúi đầu, không dám động đậy. Thấy vậy, Hồng ma ma quyết tâm, nhét thêm một thỏi nữa. Cô nương hãy xem như giúp ta một việc. Bàn tay thanh niên nắm chặt lấy thỏi bạc, nặng trĩu, mỗi thỏi chắc cũng phải 5 lượng, trong khi lương tháng của nàng chỉ có 2 lượng mà thôi. Ma ma, không phải ta ham tiền đâu. Thanh niên nuốt khan, chỉ là ta thấy bất bình thay đại tiểu thư và nhị phu nhân thôi. Sự khó xử của nhị phu nhân ai mà chẳng biết. Ta thật sự không nhìn nổi. Hồng ma ma gật đầu lia lịa. Phải, đúng vậy. Thật ra cũng là vì của hồi môn. Tam lão gia muốn lấy đi làm ăn. Lão phu nhân ban đầu không đồng ý, nhưng chính quận chúa. Sợ có người nghe thấy, thanh niên không dám ở lại lâu, miệng nói nhanh như đổ đậu, kể hết những gì mình nghe lén được đêm ấy. Rõ ràng là tỉ muội, quận chúa thân phận cao quý, cái gì cũng không thiếu, vậy mà lại nói như thế. Không chỉ lão phu nhân mà ngay cả ta cũng bất ngờ. Ta cứ tưởng nàng với đại tiểu thư có tình cảm thắm thiết lắm. Hồng ma ma sững sờ. Bà nghi ngờ hôn sự có biến, nhưng chỉ nghĩ là vấn đề ở Hứa Quốc công phủ, không ngờ lại liên quan đến chuyện của hồi môn trong nhà. Giờ biết được nội tình này, làm sao bà có thể nói với Hoàng thị đây? Mang tâm trạng nặng nề, Hồng ma ma trở về viện Thanh Phác, thấy Hoàng thị đang lo lắng không yên, bà quyết định thuật lại toàn bộ câu chuyện. Người xem, bên phủ Hứa Quốc công không có vấn đề gì. Hồng ma ma vắt óc suy nghĩ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đến mùa xuân, bạc chuẩn bị xong là. Nhưng nếu không chuẩn bị được thì sao? Hoàng thị hỏi, chuyện làm ăn, nào ai nói chắc được. Nhỡ đâu, đang nói dở, bất chợt từ ngoài sân vang lên tiếng gọi. Nhị thẩm, Hoàng thị giật mình, vội mở cửa sổ nhìn ra thì thấy Lâm Vân Yên đến. Ta đến tìm đại tỷ. Lâm Vân Yên cười rạng rỡ, lời vừa thốt ra. Nàng đã để ý đến vẻ mặt có phần kỳ lạ của Hoàng thị và Hồng ma ma. Pha lẫn giữa oán hận và hoang mang, thật khó xử. Lâm Vân Yên đoán được 7, 8 phần, thím hai không giữ nổi bình tĩnh, ban đầu cố nén nhịn, nhưng hôm nay phu nhân Hứa Quốc công đến thăm, hôn sự bị trì hoãn, giống như tia lửa rơi xuống, lập tức bốc khói lên. Thím hai chắc chắn sẽ tìm cách dò la thanh niên, nhìn thần sắc của bà lúc này, hẳn là đã nghe ngóng được ít nhiều. Lát nữa mình sẽ thử thêm. Chỉ cần có được thông tin chính xác, nàng có thể nhân cơ hội này hành động, đuổi thanh niên phản chủ ra khỏi bên cạnh tiểu đoạn thị. Cách chương.